Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. 302, trẻ con hàng tạ từ huyết nhục sinh ra. Tự sinh ra ban đầu, liền đối với huyết nhục có rất mạnh khát vọng. Ngay từ đầu hắn chỉ biết hút cùng bản thân có huyết thống quan hệ nhân huyết nhục. Nhưng là loại này tiểu quỷ được sao, muốn giống người bình thường giống nhau trưởng thành, sở cần huyết nhục là cực kỳ khổng lồ, cùng hắn có huyết mạch quan hệ kia hai người thỏa mãn không được hắn nhu cầu. Ngoặc kép chấm chấm, trừ bỏ chí thân người huyết nhục ở ngoài, trẻ con huyết nhục cũng là bọn hắn thích nhất đồ ăn, trẻ con hàng sử dụng tiểu quỷ chẳng phải trống rỗng mà đến, từng cái chế tạo một cái trẻ con hàng. Liền cần một cái vừa sinh ra bé sơ sinh, bọn họ vừa mới thoát ly cơ thể mẹ, trở thành một mình nhân, kết quả còn chưa kịp liền đã lớn, sẽ gặp bị này hàng đầu sư làm đi, lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết, đưa bọn họ linh hồn rèn trở thành ác linh, sau ở lấy đặc thù phương pháp rót vào tiến này bức thiết muốn đứa nhỏ người thân thể bên trong. Trải qua 6 tháng thời gian sau, bọn họ liền một lần nữa có hình người, có thể lại làm người, nhưng mà trẻ con hàng sinh ra sau, cùng bình thường đứa nhỏ là bất đồng, bởi vì biết được này đó bất đồng, cho nên đối với này khỏe mạnh cường tráng sinh hạ đến đứa nhỏ liền tràn ngập ghen ghét chi ý. Chỉ cần bọn họ có cơ hội, sẽ gặp đem bản thân gặp được trẻ con toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn. Hiện ở thời đại này, nhị thai mở ra sau, rất nhiều người đều lựa chọn sinh nhị thai, từng cái bệnh viện khoa phụ sản cơ hồ đều là chật ních. Mỗi ngày đều có nhân sinh đứa nhỏ, bệnh viện có thể nói là trẻ con nhiều nhất địa phương. Một cái trẻ con hàng cũng đã làm cho người ta đầu đại. Hiện tại lại nhiều một cái, kia phiền toái cơ hồ là trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Như vậy một lát sau, Ngọc Uyên trong đầu mặt đã suy nghĩ rất nhiều việc này nọ. Tay hắn nắm chặt tay lái, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua ngồi ở phó điều khiển trên vị trí Tô Thiện. Tô Thiện năng lực hắn là biết đến, bất quá nàng đối trẻ con hàng loại này nọ hiển nhiên cũng không biết được. Mà Ngọc Uyên lý luận tri thức tuy rằng không sai, nhưng đối phó trẻ con hàng vẫn là lần đầu. Bọn họ hai cái chưa hẳn có thể bãi bình lần này sự tình. Có lẽ nên gọi đặc thù ngành nhân đi lại xử lý chuyện này. Tô tiểu thư, lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ nên giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý. Ngọc Uyên trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, nghe được lời nói của hắn sau, Tô Thiện ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngồi ở chỗ tay lái vị thượng Ngọc Uyên. Không hiểu hỏi, chẳng lẽ chúng ta không là chuyên nghiệp nhân sĩ sao? Nàng đường đường một cái quỷ vương, còn có thể giải quyết không xong một cái trẻ con hàng. Đùa đi, Ngọc Uyên, Tô Thiện sát ngôn quan sát, cảm thấy Ngọc Uyên có thể là đối bản thân không tin tưởng. Nàng suy tư một chút, ra tiếng trấn an hắn cảm xúc, đừng lo lắng, tuy rằng ta từ trước chưa từng nghe qua trẻ con hàng loại này nọ. Bất quá ta có thể giải quyết, người yên tâm là tốt rồi. Đặc thù ngành nhân vẫn là không cần liên hệ, Tô Thiện là vì Ngọc Uyên suy nghĩ. Dù sao hắn đã từng là đặc thù ngành trưởng phòng, kết quả hiện tại bị chạy xuống không nói, liền ngay cả Ngọc gia hiện tại đều trở về không được. Theo thiên đường ngã vào địa ngục cũng không gì hơn cái này thôi. Tô Thiện cảm thấy nếu Ngọc Uyên cùng bản thân nguyên lai thuộc hạ nhân gặp mặt, khả năng sẽ có chút không quá tự tại. Đại bộ phận thời điểm, Tô Thiện đều là cái thật sẽ vì người khác suy nghĩ nhân. Bất quá Ngọc Uyên hiển nhiên là hiểu lầm Tô Thiện ý tứ. Gặp Tô Thiện không nghĩ tìm đặc thù ngành nhân đi lại, Ngọc Uyên cũng không có cưỡng cầu. Dù sao đặc thù ngành nhân có nhất đại bộ phận đều là Ngọc gia nhân. Lấy Ngọc gia hiện tại thái độ đối với Tô Thiện, bọn họ quả thật không thích hợp gặp mặt, không liên hệ sẽ không liên hệ, không có gì, tả hữu chúng ta hẳn là cũng có thể giải quyết. Ngọc Uyên không có cưỡng cầu. Tả hữu cũng không phải cái gì đại sự tình, hắn liên thủ với Tô Thiện, hẳn là có thể giải quyết, hai người chạy tới bệnh viện sau. Đi tới lúc trước Triệu Thần Quang nói kia gian ngoài phòng bệnh. Nhưng mà trong phòng bệnh mặt lại trống rỗng. Không ai ở, Tô Thiện cùng Ngọc Uyên hai người cùng đi vào trong phòng bệnh mặt. Tô Thiện còn có chút không biết nên như thế nào xuống tay. Mà Ngọc Uyên đã bắt đầu bắt tay vào làm ở trong phòng mặt kiểm tra rồi một phen. Của hắn động tác cực kỳ thuần thục, không quá một lát sau, đã đem phòng cấp kiểm tra cái thất thất bát bát, này dù sao cũng là hắn thường xuyên làm công tác, lưu trình đã phi thường quen thuộc. Tô Thiện thấy thế, cũng không có nhúng tay quấy rối của hắn công tác, bản thân im lặng đứng ở một bên cùng đợi. Triệu Thần Quang lúc trước nói kia toàn gia sẽ ngủ ở này phòng bệnh. Theo Triệu Thần Quang gọi điện thoại thông chi nàng, ở đến Tô Thiện cùng Ngọc Uyên hai người chạy tới. Trước sau cũng bất quá mới 40 phút thời gian, này gia nhân làm sao có thể đột nhiên rời đi, là đã nhận ra cái gì vẫn là nói có cái khác vấn đề gì. Hơn nữa Ngọc Uyên nói cái kia trẻ con hàng chế tác thủ pháp cực kỳ huyết tinh tàn khốc. Sinh ra ban đầu trẻ con hẳn là không có cách nào khống chế trên người bản thân âm khí. Nhưng là nàng đãi ở trong cái phòng này mặt, lại cũng không có cảm giác đến nơi đây có nhiều lắm âm khí. Này giống như cũng chỉ là cái phổ thông phòng bệnh mà thôi. Bất quá chuyện này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, Tô Thiện tin tưởng Triệu Thần Quang sẽ không lừa nàng, về phần nơi này không cảm giác nhiều lắm âm khí sự tình. Tô Thiện cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Này tà ma ngoại đạo che giấu âm khí biện pháp rất nhiều. Có chút lợi hại tà phái còn có thể ngụy trang thành cái một thân chính khí chính phái nhân sĩ. Hơn nữa thủ đoạn rất cao. Đêm này cái chính phái nhân sĩ dỗ xoay quanh. Cuối cùng suýt nữa đoàn diệt. Tô tiểu thư, ngươi tới đây một chút. Ta phát hiện vài thứ, Ngọc Uyên thanh âm đem Tô Thiện không biết bay tới chỗ nào suy nghĩ cấp hoán. Trở về, ánh mắt của nàng lóe lóe, bước nhanh đi tới Ngọc Uyên bên người. Ngọc Uyên trước mặt là một trương giường bệnh, trên giường bệnh đệm giường hỗn độn không chịu nổi. Nhìn ra được đến nguyên lai này mặt trên nằm nhân đi thật vội vàng. Trên giường bệnh đệm chăn là lam bạch ô vuông. Nhưng mà lúc này trên chăn mặt lại che kín lấm tấm nhiều điểm vết máu. Nhàn nhạt huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập. Này vết máu đã khô cạn, từ tiên hồng sắp biến thành màu đỏ sậm, thoạt nhìn có chút chói mắt. Ngọc Uyên nhìn chằm chằm trên đệm vết máu nhìn thời gian rất lâu. Trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, cái kia này nọ đã bắt đầu ăn cơm, trẻ con hàng là Nam Dương truyền tới ngoạn ý. Chẳng phải bản địa tà phái thủ đoạn, Ngọc Uyên đối này hiểu biết cũng không tính nhiều, bất quá căn cứ hắn sở biết đến tin tức, loại này trẻ con hàng một khi bắt đầu hút người sống huyết nhục, liền vô pháp dừng lại, chúng trẻ con hàng sinh ra xuống dưới đứa nhỏ chẳng phải bình thường trẻ con. Bởi vậy bọn họ sinh trưởng tốc độ cũng không thể y theo bình thường trẻ con đến tính toán. Bọn họ là dựa vào hút huyết nhục kiếp sau trưởng. Hút huyết nhục càng nhiều, bọn họ sinh trưởng tốc độ liền càng nhanh, huyết nhục cũng đủ dưới tình huống. Chỉ cần ngắn ngủn mấy tháng thời gian, bọn họ có thể từ trẻ con trạng thái biến thành đã lớn bộ dáng. Biến thành đã lớn bộ dáng sau, bọn họ cũng không hội đình chỉ hút huyết nhục, ngược lại bởi vì thân thể tăng trưởng, đối huyết nhục nhu cầu lượng hội trở nên lớn hơn nữa. Cần phải ở tạo thành không thể vãn hồi hậu quả tiền đem này này nọ cấp tìm ra. Tô tiểu thư, chúng ta cần phải mau chóng đem điều này trẻ con hàng cấp tìm ra. Bằng không lời nói, hội có rất nhiều vô tội người chết. Tô Thiện gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, cứu người đạt được công đức kim quang hẳn là không ít. Ngọc Uyên không có nhiều nói cái gì đó, đem bản thân tùy thân mang theo ăn cơm tên đem ra. Chuẩn bị siêu tầm cái kia trẻ con hàng chỗ, trẻ con hàng loại này tà vật ở sinh ra ban đầu là yếu ớt nhất thời điểm. Bởi vậy sẽ không rời đi sinh hạ của hắn ký chủ. Đồ ăn, bên người, bất quá đợi đến hắn cắn nuốt ký chủ sau, lực lượng tăng nhiều, muốn khi tìm thấy của hắn tung tích, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Uyên đem bản thân ngọc bút đem ra, hai tay kết ấn, mặc niệm vừa thông suốt khẩu quyết, ngọc bút lăng không bay lên, hướng ra giường thượng vết máu bay đi, nó treo ở trên giường không, bút thân quay tròn đánh chuyển, oánh nhuận quang mang theo ngọc bút bên trong tràn ngập mà ra, rơi vào rồi trên giường mặt, ngay sau đó nguyên bản ở trên chăn máu giống như là bị cái gì vậy cấp bắt được dường như, hóa thành từng đạo tơ máu, hướng tới giữa không trung bên trong ngọc bút bay đi qua. Hắn chiêu thức ấy nhưng là rất có thể hù nhân. Tô Thiện nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt cấp rời đi, chẳng qua là đơn giản nhất lấy huyết tìm người phương pháp. Tô Thiện đã từng gặp Ngọc Gia Nhân xử quá, đương nhiên nàng nhìn thấy không là hiện tại Ngọc Gia Nhân, mà là ngàn năm trước Ngọc Gia Nhân. Lúc ấy Ngọc Gia tuy rằng so ra kém Tô Gia, nhưng cũng là huyền học giới số 1 số 2 thế gia. Tô Thiện gặp qua Ngọc Gia Nhân thi pháp, không cần mượn dùng gì ngoại vật, chỉ dùng tự thân lực lượng liền có thể thi triển. Bất quá hiện tại huyền môn sự suy thoái, mượn dùng ngoại lực thi triển ra đến coi như là không sai. Ngọc bút ở giữa không trung bên trong xoay tròn một lát, đem trên ra giường máu hấp thu không còn một mảnh, nguyên bản màu trắng ngòi bút biến thành màu đỏ sậm, toàn bộ ngọc bút tản ra một loại điềm xấu hơi thở. Ngọc Uyên vẫy vẫy tay, treo ở giữa không trung bên trong ngọc bút hướng tới hắn bay đi qua. Hắn hư hư cầm kia chỉ ngọc bút, sau đó bắt đầu trên giấy vẽ tranh. Tô Thiện là lần đầu thấy bộ dạng này thực hiện phương thức. Nàng cảm thấy thật mới mẻ. Liền như vậy đứng ở Ngọc Uyên bên người lẳng lặng xem monster Ngọc Uyên thủ hạ bút như là có tự mình. Ý thức giống nhau, rất nhanh liền ở trên tờ giấy trắng buộc vòng quanh nhất bức bản đồ đến. Đợi đến ngòi bút thượng huyết sắp biến mất không thấy, bản đồ cũng hoàn thành, Ngọc Uyên đem ngọc bút thu trở về, sau đó đem kia bản đồ mở ra xem xét lên, này trương bản đồ họa thật sự thô ráp. Bất quá đại khái đem cái kia tà vật chỗ khu vực tìm xuất ra. Bọn họ chỉ cần quá đi tìm liền có thể, chúng ta đây hiện tại quá đi xem, xác nhận bọn họ chỗ sau. Ngọc Uyên liền mở miệng hỏi một câu, nhưng mà Tô Thiện lại lắc lắc đầu. Chúng ta tạm thời còn không có thể rời đi, Ngọc Uyên có chút kinh ngạc. Như thế nào, loại này tà vật rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nhân hắn mà chết. Chúng ta phải mau chóng giải quyết hắn mới tốt, tuy rằng đã bị triệt chức. Hơn nữa hắn cũng bị đuổi ra Ngọc gia. Khả Ngọc Uyên như cũ là cái chính nghĩa bạo bằng nam nhân. Chuyện này hắn không biết cũng không sao. Đã biết hắn như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Gặp Ngọc Uyên tựa hồ hiểu lầm của nàng ý tứ. Tô Thiện thở dài một hơi. Giải thích một chút, Ngọc tiên sinh, ngươi hiểu lầm, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, niệm 10 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình, làm ngươi tới gõ cửa 1 bình, tiểu lười không ngu ngốc 1 bình, điền thiên 1 bình, bunny 1 bình, trong rừng rậm ánh dạng đông 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.